Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 41, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vừa mới trằn trọc ngủ được một lúc thì âm thanh thông báo của hệ thống làm hắn sướng tỉnh cả ngủ. Là thế này, tối hôm trước sau khi kết thúc bữa tiệc, hắn trở về căn nhà nhỏ của mình thì phát hiện ra rằng hôm nay không có hệ thống, hắn cảm thấy ngủ thật khó. Hắn cứ lăn qua lăn lại mà cô tài nào mà ngủ được. Đến gần sáng hắn mới thiêu thiêu ngủ được một chút thì trong đầu hắn lại vang lên tiếng gọi. Chủ nhân A mau tỉnh dậy. Tiếng gọi nũng nịu ngọt ngào tựa như của một tiểu loli đang làm nũng khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Mẹ nó vừa mới ngủ mà lại nghe thấy tiếng của con gái làm nũng y chắc cũng tỉnh ngủ. Tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh thì chẳng có ai. Ngó nghiêng một lúc hay mình mộng ti thì nhìn xuống cũng không phải. Đang lay hoay thì giọng nói lại vang lên. Chủ nhân tìm gì vậy? Em hệ thống nâng cấp xong rồi nè. Mau vào kiểm tra đi nào. Nghe vậy hắn mắt trố ra miệng mở lớn như quả trứng, còn trong đầu thì vang lên cái lề gì thốn sau vài giây bất động. Hắn tiến vào hệ thống. Mở ra vẫn là những khung chức năng chính nhưng có vẻ là nhiều hơn rất nhiều. Đặc biệt khi vừa tiến vào hệ thống thì đã vang lên âm thanh giới thiệu của tiểu loli. Chào mừng chủ nhân trở lại với Google hệ thống. Sau khi được Thánh Ala ban tặng Thủy Tinh Cung, hệ thống đã tự động dung hợp với Thủy Tinh Cung và nâng cấp trong 24 giờ. Vừa rồi chủ nhân thấy là giao diện của hệ thống sau khi nâng cấp phiên bản 2. Không, nhưng do xác nhập thêm Thủy Tinh Cung nên giao diện đó sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó là giao diện hoàn toàn mới. Bây giờ xin mời ký chủ tiến tới Google hệ thống 2.0 server Thủy Tinh Cung. Ngay sau đó, giao diện cũ biết mất, hắn xuất hiện một mình trong bóng tối vô tận, rồi hắn phát hiện ra thứ gì đó đang khiến hắn di chuyển về phía trước. Không lâu sau hắn đã xuất hiện trước một tòa thành khổng lồ. Tòa thành có kiểu dáng giống với các tòa thành xưa của Trung Quốc. Cổng thành cao hơn chục mét, sơn son thép vàng đang mở rộng. Bên trên là một tấm bảng lớn đề ba chữ Thủy Tinh Cung như rồng bay phượng múa. Trước cổng thành là một tiểu loli đang chờ hắn. Nàng có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, đậm chất loli với đôi mắt to màu ngọc bích. Mái tóc dài tới ngang eo màu xanh lam được buộc hai bên. Đôi chân nhỏ nhắn được để lộ dưới chiếc váy liền thân dài gần tới đùi gối kết hợp với chiếc mũ cano màu trắng viền xanh đội lệch khiến hắn ngây ngốc một thời gian. Cách chương.